Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, trở về. Một đời cao thủ tuyệt thế, đường đường Côn Luân Thánh Tông nhân vật vô địch, oai phong một cõi, lưu lại vô số truyền thuyết vĩ đại nhân vật. Cứ như vậy trở thành hung ma thức ăn, hoàn toàn biến mất bất kiến, nuốt vào linh không thượng nhân. Sau đó, hắn Thanh Diệp mất đi khống chế, quang mang phai nhạt xuống, phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống dưới. Tiêu Lâm ngón tay khinh khinh móc một cái, Thanh Diệp nhẹ nhàng bay đến Tiêu Lâm trên tay, dĩ nhiên là hắn. Tiêu Lâm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, vô số tin tức nổi lên trong lòng. Vùng này Thanh Diệp quả thật đến từ một loại nào đó bảo thủ, hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ bảo thủ, tên là bản nguyên linh thủ. Cái gọi là bản nguyên linh thủ chính là nhất phương bản nguyên vũ trụ linh khí ngưng kết mà thành. Nếu mà bản nguyên chi khí ngưng kết thành hình cây hình, đó chính là bản nguyên linh thủ. Nếu mà ngưng kết thành cục đá hình dáng, đó chính là bản nguyên linh thạch. Ngưng kết thành bất đồng hình thái, liền có đến bất đồng xưng hô. Bất quá vô luận là ra sao xưng hô, xưng hô không trọng yếu, bọn họ đại biểu bản nguyên linh khí mới là quan trọng nhất. Đây là nhất phương bản nguyên vũ trụ căn cơ, nếu như có thể đạt được, dung nhập vào mình bên trong tiểu thế giới, như vậy đối với bản thân tiểu thế giới phát triển liền biết rất mới có lợi. Liền nho nhỏ này một chiếc lá, đối với Lâm Tiêu Thái Tiêu giới phát triển, so sánh hiến tế hàng trăm hàng ngàn cái hóa thần cường giả đạt được lợi ích còn lớn hơn. Đem vùng này Thanh Diệp thu lại, hung ma bên kia cũng là há mồm vừa phun, linh không trên người thi thể liền bị phun ra ngoài. Linh không thượng nhân chỉ là linh hồn bị sát khí diệt sạch, hắn nhục thân bảo vật các loại đồ vật vẫn còn ở đó. Tiêu Lâm tay khẽ vẫy, linh không thượng nhân trên thân bảo vật lần lượt bay ra. Không có nhìn lâu những bảo vật này, một vị tiểu đỉnh xuất hiện ở Tiêu Lâm trong tay. Chính là ngươi, rốt cuộc tìm được ngươi. Tiêu Lâm cong ngón tay búng một cái tiểu đỉnh màu vàng bắn ra ngoài. Nguy cơ rốt cuộc có thể giải trừ, muốn lập tức đi tới thế tục giới, đem cuối cùng một đầu yêu ma trấn áp, tuyệt đối không thể lại trì hoãn. Nếu để cho đầu kia đại lực man ma trốn ra được, nồi lẩu thiết tưởng không chịu nổi. Thật nếu để cho hắn thoát vây mà ra, cho dù hắn đã bị áp chế vô số năm, lực lượng đã cắt giảm đến cực kỳ nhỏ yếu trình độ, nhưng mà hắn chỉ cần ra, chỉ bằng lực lượng thân thể, một quyền đánh nổ thế tục giới không có bất cứ vấn đề gì. Cái gì nguyên anh hóa thần, cho dù là động hư cấp cường giả, ở trước mặt hắn đều là một đám ô hợp, tùy ý một đầu ngón tay là có thể đâm chết một mảng lớn. Khủng bố như vậy tồn tại, tuyệt đối không thể đem nó thả ra, nếu không không chỉ là thế tục giới, thái thương cảnh cũng như nhau phải chơi xong. Hung ma tách ra, biến thành nguyên lai 36 con ma tộc, bọn họ đều là khí tức suy yếu, coi như giải quyết hết linh không thượng nhân, bản thân cũng bị tổn thương không nhỏ. Tiêu Lâm phân phó nói, các người lập tức trở về thế giới dưới lòng đất, tiếp tục bắt cái khác ma tộc, phệ ma quái lại trợ giúp các ngươi. Tiêu Lâm chuẩn bị một mình đi tới thế tục giới, những ma tộc này còn được tiếp tục công việc, vì hắn bắt càng nhiều ma tộc, một khác đều không thể lười biếng. Phệ ma quái cũng nhẹ nhàng bay ra, cùng 36 con ma tộc cùng nhau hẳn là, bọn họ trở về thế giới dưới lòng đất. Tiêu Lâm sau lưng vũ rực một cánh động, triển khai cực tốc hướng phía Thái Châu mà đi. Vùng biển vô tận, vạn dặm sơn xuyên đều ở đây dưới chân lướt qua. Tiêu Lâm tốc độ có thể nói thái thương cảnh cực hạn, không có mấy người có thể cùng nàng so đấu tốc độ. Tuy rằng khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng mà cũng không có hao tốn quá nhiều thời gian. Tiêu Lâm lại lần nữa đi tới Cấm Linh Phong giới trận vị trí chỗ ấy. phía trước không gian hơi vặn vẹo. Tiêu Lâm một bước đạp vào trong đó, không gian lại khôi phục yên tĩnh. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi Tiêu Lâm đã xuất hiện ở quen thuộc Thái Thương Sơn, thần niệm bao phủ mà ra, đem chọn cái thế tục giới bao phủ. Lập tức phát hiện mình muốn tìm kiếm nhân phương vị, Tiêu Lâm không có lập tức đi tìm bọn họ, mà là đi tới trong sa mạc. Đại lực Man Ma vẫn như cũ đang oanh kích đến phong ấn. Một quyền tiếp tục một quyền, vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Phong ấn cũng đang kịch liệt chấn động, bất cứ lúc nào đều có tan vỡ khả năng. Tựa hồ quyền kế tiếp, đại lực Man Ma liền biết phá phong mà ra, chém giết thiên hạ. Tiêu Lâm không có che giấu mình, thân hình chậm rãi xuất hiện. Đại lực Man Ma dừng tay lại trong động tác, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Lâm. Đọa lạc ma tộc, hắn không phải là thái thương cảnh trong kia đàn không có kiến thức ma tộc. Nhìn thấy Tiêu Lâm đầu tiên nhìn, hắn lập tức sẽ biết Tiêu Lâm lai lịch thân phận. Loại này một cái đọa lạc ma tộc, tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Đại lực Man Ma trong lòng thoáng qua vô số suy đoán. Sau đó hắn thấy được Tiêu Lâm xòe bàn tay ra, trong tay xuất hiện một vị tiểu đỉnh màu vàng. Không, đại lực Man Ma kinh hoàng hoảng sợ, điên cuồng công kích phong ấn, muốn tại đây một khắc cuối cùng phá phong ra ngoài. Nếu như hắn lần này không ra được, đó chính là vĩnh viễn không ra được. Tiêu Lâm đương nhiên sẽ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đến lúc hắn ra, mình liền vĩnh viễn xong đời. Tiểu đỉnh màu vàng bay ra ngoài, cuối cùng một đầu đại lực Man Ma cũng trở thành tù nhân dưới bậc thang. Trong lòng cuối cùng cũng thở dài một hơi, nguy cơ lớn nhất rốt cuộc giải trừ. Thu hồi trấn áp đại lực Man Ma Cửu Châu đỉnh, Tiêu Lâm cũng lười nghe hắn ở bên trong mắng cái gì đó. Nàng ánh mắt nhìn về phía tây chi địa, bên kia có dị giới khí tức đang lưu chuyển, là nàng bộ thân thể này thập phần chán ghét khí tức. Thần tộc khí tức, Tiêu Lâm ánh mắt buông xuống rơi xuống, suy nghĩ một chút vẫn là không có lập tức đi phía tây. Nàng chợt lách người đi tới đế kinh, tiến nhập đế kinh, Tiêu Lâm xuất hiện ở một cái khổng lồ trong thương trường. Vũ Dực ẩn nấp lên, trên thân đổi lại một bộ ống tay áo quần dài, đem nàng toàn thân bao phủ vào trong. Ngoại trừ mặt mũi, Tiêu Lâm có thể không phải chân chính nữ nhân, nàng cũng không có lộ ra mình da thịt hứng thú. Bất quá coi như là như thế, nàng dung mạo cũng hấp dẫn vô số ánh mắt. Phàm là thấy nàng người, vô luận nam nữ, tất cả đều chìm đắm trong đó, phảng phất nhìn thấy tiên nữ trích lạc phàm trần. Đâm đầu đi tới ba cái nữ nhân xinh đẹp, tay cặp tay cười tủm tỉm trò chuyện với nhau. Các nàng cũng nhìn thấy Tiêu Lâm, thật là đẹp, ba người tề thanh khen ngợi. Các nàng đã rất đẹp, nhưng là cùng Tiêu Lâm vừa so sánh, tựa hồ còn kém cái gì đó. Diệp Khuynh Nhan chắn tại hai người khác trước người, cảnh giác nhìn đến Tiêu Lâm. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Nàng từ Tiêu Lâm trên thân cảm nhận được cực lớn lực áp bách, có thể trong nháy mắt hủy diệt ba người các nàng lực áp bách. Tiêu Lâm trong lòng cười thầm, khẽ gật đầu, ta tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Tiêu Lâm, các ngươi có phải hay không cảm thấy có chút quen thuộc? Tiêu Lâm, ba người nghi hoặc lục soát trong đầu ký ức, thật giống như cũng không có một cái tên như vậy. Không đúng, Tiêu Lâm, Tiêu Lâm, Lâm Tiêu, ngươi là Lâm Tiêu. Tô Cẩn la lên, nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn không thôi. Giang Ngọc Giao kéo lại hưng phấn Tô Cẩn, tĩnh táo nói ra, Cẩn Nhi, ngươi xem cho rõ, nàng chính là một cái nữ nhân. Xinh đẹp như vậy nữ nhân, đây làm sao có thể là chúng ta ngày nhớ đêm mong Lâm Tiêu. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.